Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, IGNB. Giữ gốc 4, bởi vì có điều hòa nguyên nhân, đối chiến tịch nhiệt độ tương đương thích hợp, nhưng mà Katie 5 người tại đưa thân vào như thế hoàn cảnh tình huống dưới. Mỗi người cái chán thế mà đều có mồ hôi hiện lên. Kéo tới hậu kỳ độ khó so với bọn hắn trong tưởng tượng càng sâu. Bọn hắn vốn cũng không phải là một cái am hiểu kháng ép đội ngũ. Katie sở dĩ mạnh là bởi vì bọn họ bên trong giá rất bình thường ổn định. Sau đó lên đường carry, đường dưới đoàn chiến đi theo top lên sông về phía trước. Bằng vào mình đối ADC chuyển vận vị trí lý hiểu một chút điểm cọ chuyển vận. Sau đó phát dục, rõ ràng là trở lên đường làm hạch tâm đội ngũ, nhưng tại đối mặt IG thời điểm lại bị bách chuyển di mạch suy nghĩ. Đột nhiên bắt đầu trở xuống đường làm hạch tâm, nhằm vào IG đường dưới làm bảo phá điểm. Dạng này không là không được, nhưng vấn đề ngay tại ở IG đường dưới băng tốc độ, không có KT top lên đến nhanh. Ca cao cái này bàn hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là cho lên đường làm cha. Điểm này từ Riven 1/6 chiến tích bên trên liền có thể nhìn ra được. Chính là một người này đâu. Vẫn là Riven ở trên một đợt đoàn chiến bên trong đỏ hồng mắt. Dùng tốc biến đột nhập cắt tới Ash sau mới lấy xuống. Chỉ là cầm tới đầu người sau không đợi mừng rỡ Sơ Sunday liền phát hiện. Nhà mình xếp sau chết sạch. Thuần chuyển vận ra vần, tổn thương bắn nổ trình độ khiến vô số người vì đó kinh hãi. Cũng tỉ như nói vừa rồi kia giao động đoàn, Irimit Rookie Yasuo đem đại chiêu cho người khác. Chisana cảm thấy mình an toàn, có thể lên đến chuyển vận. Kết quả ra vần tốc độ ánh sáng EQ gần sát Chisana. Một cái error trực tiếp đập vào trên người hắn. Hòa A tiếp Tiamat. Ra cái bạo kích trực tiếp đem Tristana cho dây. Không sai, chính là miểu sát. Bằng vào đẳng cấp bên trên ưu thế cực lớn, Gia Vân lại còn có nhất định xe tăng năng lực, sửng sốt kháng trụ bọn hắn bên này tổn thương thành công đào thoát. Đến bây giờ Arogua đều còn có bóng ma tâm lý, cái này dao động hắn có tránh, cho nên Arogua tinh thần vô cùng tập trung, chuyên chú độ đề cao đến cực hạn. Dưới loại trạng thái này, Arogua ngược lại không phải là sợ hãi như vậy. Hắn có tự tin, tại Gia Vân đối với mình kéo R một nháy mắt giao tránh. Dạng này là có thể lẩn tránh rơi Gia Vân R kỹ có thể tổn thương. Chỉ cần Gia Vân lên nhảy lúc, hắn có thể kịp phản ứng. Liền hết thảy ok, IG thảy ngắn ngủi mai phục về sau. Quả quyết lựa chọn kéo long, Arogua dùng màu lam trang sức đem IG 5 người động tĩnh dò xét soi ra. Chợt Katie trùng trùng điệp điệp hướng Baron bắt đầu tập kết. Baron đánh tốc độ rất nhanh, đường Katie đám người đến lúc, Baron chỉ còn lại không đến 1/4 lượng máu. Ta thử nghiệm đoạt một chút, Scott thấp giọng nói ra, các ngươi chuẩn bị lập đoàn. Chisana cẩn thận ra vần, hiện tại IG 5 người tụ tập tại Baron trong hầm. Score suy nghĩ minh bạch, mình mặc kệ có thể hay không cướp được Baron, đều muốn kéo cái này dao động đoàn. Chỉ cần hắn tốc biến cho lớn, lớn đến 3 cái trở lên thậm chí trực tiếp trùy 5 người. Kia tạo thành AOE tổn thương cùng vì chính mình cung cấp hộ thuẫn tuyệt đối là vô cùng khả quan. Đến lúc đó đồng đội nhau nhau vào sân, đem Yasuo hạn chế chết, chưa hẳn không thể thắng. Cùng lúc đó, IG đám người cũng tại khua chiêng gõ trống trao đổi. Nhỏ trên bản đồ, IG tại đường sông trong bụi cỏ có một viên mắt tím. Đường sông trung ương tà chắc bụi cỏ cũng có một viên mắt tím. Lên đường sông bụi cỏ, đồng dạng có một viên mắt tím. Ba cái mắt tím chiếu rọi phía dưới, đủ để đem màu tím định muốn thông qua bình thường đường đi tới gần Baron tất cả tầm mắt toàn bộ. Thấy rõ, mà cái này ba cái tầm mắt dò xét chiếu phạm vi bên trong nhưng lại chưa phát hiện Evelyn thân ảnh. Mà Evelyn là có tốc biến, cho nên Lý Mục có thể khẳng định Evelyn liền ở phía trên. 3, 2, 1, Lý Mục yên lặng đếm lấy, đương đếm tới một lúc, bắn nhưng có thể cùng Kít Kít phân biệt từ khác nhau vị trí tường ngăn đi lên thả ở một viên mắt tím. Lý Mục cũng là như thế, Đức Bang quân kỳ, cự lưỡng va chạm, coi là thật mắt, dò xét soi sáng Evelyn trong nháy mắt đó. Lý Mục đột nhiên bạo khởi, EQ nhị liên, mục tiêu trực chỉ tại Tristana bên cạnh Evelyn. Cái này một cái chớp mắt, Scott ra đầu đều nhanh nổ. Hắn có lòng muốn phản ứng, nhưng ra vần tốc độ quá nhanh. Mắt tím rơi xuống một nháy mắt, tốc độ ánh sáng EQ đã đem đánh bay. Vì cam đoan đoàn đội chuyển vận, Evelyn cái này bàn lựa chọn là nửa thịt da giả. Nhưng vào lúc này trang bị nghiền ép tất cả mọi người ra vần trước mặt. Nửa thịt, cùng da giòn cơ hồ không có gì khác nhau. Arawo giao chuồn, ra vần động thủ một khắc này hắn phản xạ có điều kiện trực tiếp hướng sau lưng tránh đi. Cấp tốc cùng ra vần kéo dài khoảng cách. Nhưng lần này, Lý Mục mục tiêu lại không phải hắn. Demacia, Wang, thiên băng địa liệt trực tiếp hung hăng đập vào còn chỗ ở giữa không trung Evelyn trên thân. Evelyn ngay cả giao ra cái gì kỹ năng cơ hội đều không có. Đã trong nháy mắt mất mạng, lòng hố phía dưới, không có nỗi lo về sau IG tăng thêm tốc độ du SH rơi Baron. Giống, lòng bắp hiện lên ở 5 người dưới chân, Katie đám người còn lại thì là lựa chọn hốt hoảng mà chạy. Nói đùa, Baron không có, Evelyn cũng mất, lại mở đoàn cùng chịu chết, không có gì khác nhau. Còn có cái gia vần này, không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Thủ tháp, Score trên mặt lộ ra một vòng đắng chát. Ai gì tại bọn hắn ban sơ phán định bên trong, thực lực là không bằng OMG. OMG top lên cũng rất mạnh, còn có đường dưới Uzi. Trung lộ Kun cũng không kém, không có gì ngoài Jungle có chút cái vấn đề bên ngoài. OMG dê vị thật đều rất mạnh, cho nên bọn hắn mới cùng OMG đánh đầy bo năm. Đồng thời tại sau trận đấu cảm giác rất là mỏi mệt. Nhưng đối với IG, nhược điểm lại rất rõ ràng, đó chính là đường dưới. Katie lúc đầu cảm thấy, bên trên đơn phương, Sir Sunday chí ít có thể ngăn chặn Lý Mục, nhưng hiện tại xem ra, làm sao cùng sống ở trong mơ đồng dạng đâu. 4 trận đấu, Katie lên đường toàn bộ đều là thế yếu, trong đó có 2 trận thậm chí xem như sập bàn. Cho dù là duy nhất thắng được tới kia một thanh, Sir Sunday đối vị chuyển vận cùng kinh tế vẫn như cũ phải kém Lý Mục một đoạn. Hàn Quốc đỉnh cấp top lên vì sao lại bị Hoa Hạ top lên đánh thành dạng này? Hắn là thật mê mang, mắt nhìn thấy mình chiến đội ngay tại từng bước đi hướng vực sâu. Score lại cảm giác rất là bất lực, phảng phất chính mình, cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đội ngũ dừng bước tứ cường. Hắn không cam tâm, gia vần không có chiêu cuối. Hắn cũng không dám, Arawo còn đang nói, bất thình lình lại phát hiện Yasuo trên người có kim quang lấp lóe. Hắn, giao tốc biến, người chưa tới, gió tới trước, quy tránh, gió lốc tải có chút trong cuộc chiến hỗn loạn hiển đến vô cùng chí mạng. Katie vào trước là chủ, cảm thấy Yasuo chỉ có tại gia vân phối hợp tình huống dưới mới chọn vào sân. Nhưng lần này, Aizing không có đi dựa theo 6 lộ bỏ ra bài. Rookie, tiên cơ, Tristana đã lên nhảy, lại tại lên nhảy một nháy mắt bị gió lốc trúng đích. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Yasuo lên, cho dù hắn chỉ thổi bay một cái Tristana. Nơi xa, gia vần EQ nhị liên bốc lên chuẩn bị đi gấp rút tiếp viện 3 người. Bắn nhưng có thể Miss Fortune E kỹ năng rơi vào 3 người dưới chân. R kỹ năng mưa đạn thời gian mở ra. A ha ha ha a. A ha ha ha ha ha. Dày đặc như mưa rơi đạn cho ba người tắm rửa một cái. Kít kít as cũng ở hậu phương bắt đầu tút tút tút chuyển vận. Trò chơi thời gian 31 phút. KT đoàn chiến tan tác. Còn sót lại lao ra Evelyn. Lại căn bản là không có cách làm được ngăn cơn sóng dữ. R kỹ năng lớn đến ba người Evelyn vẫn như cũ bị IG 5 người tập kích giây lát giây. Hiện trường vỡ tổ. Nai, David đứng dậy, ra sức vùng bỗng nhúc nhích cánh tay. Vì ra vần đánh cô, quá mẹ nó huấn luyện viên. Cùng trong nhà hắn Figure đồng dạng huấn luyện viên. Vùng tay hô to đồng thời. David đưa tay bắt lại Jenny mò về hắn bên đùi tay. Dùng sức bao quát, không giảng đạo lý hôn xuống. Đối với nữ nhân, liền là không thể giảng đạo lý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.